Chạm lửa Tô thời Cửu, chương 58, cặp đôi cuồng phát cẩu lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm thứ 7 sau khi kết hôn, Giang Dữ và Lâm Niệm đã có hai đứa trẻ 5 tuổi. Đến tuổi vào mẫu giáo, cả nhà 4 người định cư lâu dài ở thành phố A. Vào sinh nhật của hai đứa trẻ, họ quyết định về lại ngôi nhà nhỏ của nhà họ Lâm để tổ chức. Đúng lúc đó, Nam Hướng Nhụy cũng đang ở thành phố A để rong chơi. Hai người dậy từ sáng sớm, kéo nhau thẳng ra trung tâm thương mại chọn quà sinh nhật. Dù bao nhiêu năm không gặp, Lâm Niệm vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng, thuần khiết như xưa. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, không khác gì thời thiếu nữ. Nam Hướng Nhụy đứng phía sau nhìn cô chăm chú chọn quần áo, khẽ tiến lại vòng tay qua vai cô cười nhẹ. Thật sự mình rất tò mò đấy, Niệm Niệm, cậu rốt cuộc là niệm thần chú gì mà chục năm rồi chẳng thay đổi chút nào. Đã thế còn sinh hai đứa con rồi mà lại càng xinh đẹp nữa chứ. Lâm Niệm cũng cười, giơ một chiếc váy nhỏ từ trên kệ xuống. Nam Nam, cậu xem cái này được không? Niệm Niệm mặc chắc sẽ rất đáng yêu. Nam Hướng Nhụy tặc lưỡi trêu. Cậu giờ mở miệng là Lâm Lâm nhà mình, Niệm Niệm nhà mình, mà chẳng thấy chọn món nào cho Giang Dữ cả nhé. Nói rồi cô liếc nhìn xung quanh, hỏi. Phải rồi, Giang Dữ đâu? Hôm nay sao lại chỉ có mình cậu gọi mình ra? Sắc mặt Lâm Niệm hơi sầm xuống, cụp mắt gấp lại mấy bộ quần áo, một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp. Không biết, chắc là bận, chỉ một câu thôi, Nam Hướng Nhụy lập tức hiểu ra, hai người này lại cãi nhau rồi. Hồi đại học yêu nhau, hai người ngọt ngào đến mức muốn sâu răng, mà Nam Hướng Nhụy chính là nhân chứng sống, bị cho ăn cẩu lương nhiều nhất, năm nhất không được ở ký túc xá ngoài, Giang Dữ ngày nào cũng đưa Lâm Niệm về đến tận dưới lầu. Chia tay cứ như yêu xa, phải ôm ôm hôn hôn một lúc mới chịu rời đi. Đến năm 2, không biết Lâm Niệm làm sao thuyết phục được ba mẹ, hai người liền dọn ra ngoài sống chung. Một lần Lâm Tầm đến thành phố A thăm em gái, vừa bước vào căn hộ thuê của cô đã thấy Giang Dữ, suýt nữa thì phát điên, xém chút nữa bùng nổ ngay tại chỗ. May mà Lâm Niệm mềm mỏng giải thích hồi lâu, anh cô mới cắn răng bỏ qua cho Giang Dữ. Do chuyện xảy ra khi còn nhỏ, giữa Giang Dữ và Lâm Tầm luôn có một sự gượng gạo không thể xóa bỏ, nhất là hình xăm không thể che lấp kia trên người cả hai, như một ranh giới không thể vượt qua. Cả hai đều hiểu rõ trong lòng, nếu không vì Lâm Niệm, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ chủ động gặp lại nhau. Nhưng mỗi lần thấy Lâm Niệm cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền lấp lánh ánh nắng, họ lại nghĩ, thôi, chuyện quá khứ thì cho qua đi. Chỉ cần Lâm Niệm vui vẻ, cho dù có xuống nước sôi lửa bỏng, họ cũng chẳng oán than điều gì. Mỗi lần về quê, mấy người lại tụ họp một chỗ, lập tức vạch tội Giang Dữ và Lâm Niệm như tuyên bố chính nghĩa. Tôn Tề Thiên là người hay cảm giảm nhất. Anh ta thường nói, hồi xưa sao tôi không thấy Giang Dữ là kiểu não toàn tình yêu như bây giờ. Từ khi yêu Lâm Niệm thì như biến thành người khác vậy. Uống rượu có kiểm soát, thuốc lá cũng bỏ luôn. Thậm chí, mỗi khi tụ họp đi chơi, Giang Dữ còn ra vẻ khó chịu với mùi thuốc lá, nhíu mày đầy giả tạo. Một lần, có người không chịu nổi nữa, nhân lúc Lâm Niệm đi vệ sinh liền trêu đùa. Anh Dữ à, anh giờ sống chẳng còn tí tôn nghiêm nào cả. Lâm Niệm mà còn quản anh chặt thế này thì sau này cưới rồi, chẳng phải cả đời anh đều bị cô ấy áp chế à. Giang Dữ lười biếng tựa vào ghế sofa, đang cúi đầu nhắn tin, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biết gì chứ? Nói xong còn thêm một câu nhẹ như không. Ông đây tình nguyện. Tôn Tề Thiên nhìn anh đầy bất lực, liếc thấy khóe miệng anh còn khẽ cong lên. Tề Thiên nghi ngờ hỏi. Anh Dữ, đang nhắn tin với ai mà vui thế? Đừng nói là Lâm Niệm nhé. Giang Dữ chỉ nhướng mày, không đáp. Tề Thiên hiểu ngay, khoa trương nói lớn. Không phải chứ, hai người mới chia tay được có vài phút thôi mà. Nhân lúc Lâm Niệm đi rửa tay cũng không bỏ lỡ cơ hội nhắn tin cho nhau. Chuyện kiểu vậy không chỉ một mình Tôn Tề Thiên từng chứng kiến, mà Nam Hướng Nhụy cũng từng tận mắt nhìn thấy mấy lần khi Giang Dữ và Lâm Niệm ở bên nhau. Trước đó, khi Tôn Tề Thiên gọi điện rủ cô đi ăn, bảo là Giang Dữ mời, Nam Hướng Nhụy ôm tâm lý. Được ăn chùa, lập tức đồng ý đi ngay, chẳng cần nghĩ ngợi gì. Kết quả là khi đến nơi, cô mới phát hiện mình bị Tôn Tề Thiên chơi một vố, rõ ràng chỉ là buổi hẹn hò thường ngày của một cặp tình nhân. Nam Hướng Nhụy vốn định nhân lúc hai người không để ý thì chuồn sớm cho lẹ, cuối cùng vẫn bị Lâm Niệm phát hiện nên bị giữ lại. Vậy là bữa ăn tối lãng mạn của hai người ngọt ngào đã biến thành bữa tối ba người. Giang Dữ và Lâm Niệm ngồi cạnh nhau, Nam Hướng Nhụy cứng đờ cả người, mặt dày ngồi đối diện với họ. Suốt cả quá trình ăn tối, Nam Hướng Nhụy cực kỳ khó chịu. Cô không chỉ phải chịu đựng sắc mặt khó coi của Giang Dữ ngay lúc mình vừa ngồi xuống, mà còn phải nhìn hai người họ cứ chốc chốc lại trao nhau ánh mắt âu yếm tình tứ. Trên đường về, Lâm Niệm và Nam Hướng Nhụy đi song song phía trước, ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài bóng hai người, nhập làm một. Nam Hướng Nhụy rõ ràng cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Giang Dữ ở sau lưng. Tối hôm đó sau khi chia tay, Nam Hướng Nhụy chợt nhớ ra mình để quên chìa khóa trong túi của Lâm Niệm. Cô đang định quay lại lấy thì vừa quay đầu đã thấy Lâm Niệm và Giang Dữ đang ôm nhau, dưới một gốc cây khuất, hôn nhau nồng nhiệt. Kể từ đó, Nam Hướng Nhụy cự tuyệt tuyệt đối việc ăn cơm riêng với hai người họ. Dù là Lâm Niệm mời, cô cũng phải kéo Tôn Tề Thiên theo cho bằng được. Ngay ngày đầu tiên quen nhau, Giang Dữ đã cực kỳ công khai khoe ảnh hai người nắm tay nhau lên vòng bạn bè. Lúc đó Lâm Niệm còn hơi ngại ngùng, bị Tôn Tề Thiên và mấy người bạn trêu ghẹo là mặt đỏ bừng như máu, cứ mãi trốn sau lưng Giang Dữ. Sau này bị trêu mãi cũng thành quen, tai cô vẫn đỏ nhưng cái kiểu ngượng ngùng mờ ám ấy lại khiến đám chó độc thân càng thêm bị đả kích. Đến năm 3 năm tư đại học, cả đám gần như đã tê liệt. Từ lúc đầu còn hú hét, CP đỉnh quá, đến sau này chỉ còn mặt không biểu cảm mà lờ đi hai người họ. Hồi ấy ai cũng nghĩ, với tính cách hiền lành như Lâm Niệm, hai người họ chắc sẽ chẳng bao giờ cãi nhau. Không ngờ ngay năm đầu tiên yêu nhau, cãi vã vặt không dứt, phần lớn đều vì những chuyện nhỏ xíu không đáng. Ví dụ như Lâm Niệm bảo sẽ uống thuốc, đến tối lại quên, Giang Dữ giận dỗi, Lâm Niệm dỗ không xong thì cô cũng bực, thế là chiến tranh lạnh bắt đầu. Hoặc là hẹn nhau đi chơi chỗ nào, Lâm Niệm đột ngột đổi ý, Giang Dữ cứng đầu không chịu theo, lại cãi nhau. Sau này Lâm Niệm mới biết là hôm đó Giang Dữ chuẩn bị cho cô một món quà bất ngờ nên mới không muốn đổi địa điểm. Nhưng Lâm Niệm thì cho rằng anh không nói rõ ngay từ đầu mới dẫn đến hiểu lầm. Thế là lại giận nhau một hồi. Hai người họ có một quy tắc duy trì suốt nhiều năm, dù chiến tranh lạnh cũng không được quá 3 tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy định là do Lâm Niệm đặt ra, nhưng mỗi lần chưa đến một tiếng là Giang Dữ đã chủ động chạy qua dỗ cô rồi. Tôn Tề Thiên và Nam Hướng Nhụy từng có vinh hạnh được chứng kiến một lần cảnh đó. Hôm ấy cả bọn đến Đại học A để mừng sinh nhật Lâm Niệm, Giang Dữ vốn dĩ luôn rất coi trọng ngày này, đã chuẩn bị từ lâu. Vừa mới đến trường, ở trước tòa giảng đường, họ đã thấy Lâm Niệm đang cười nói vui vẻ với một đàn anh, trong tay còn ôm một hộp quà được buộc nơ đỏ. Nam Hướng Nhụy và Tôn Tề Thiên lập tức thấy lòng trầm xuống, theo bản năng quay sang nhìn Giang Dữ, quả nhiên sắc mặt anh khó coi đến cực điểm. Cả nhóm không lên tiếng ngắt lời, chỉ đợi đến khi Lâm Niệm nói xong, Nam Hướng Nhụy mới gọi cô một tiếng. Vừa nhìn thấy Giang Dữ, Lâm Niệm liền hiểu ra, cô vội giấu hộp quà ra sau lưng, khẽ kéo tay áo anh, nũng nịu lắc lắc. Vừa rồi là đàn anh năm tư cùng khoa, hồi trước em từng giúp anh ấy trông mèo. Lần này anh ấy tới cảm ơn em. Giang Dữ nhướng mày, cúi đầu nhìn cô, tay nheo nhẹ hai cái lên gò má trắng nõn của cô, ánh mắt sâu đen khẽ nheo lại. Trước giờ sao anh không biết em có cái đàn anh này vậy, bạn học Lâm Niệm Niệm. Em trông mèo cho anh ta lúc nào, sao anh không hề hay biết, thấy anh hoàn toàn không có ý tha thứ, lại còn hỏi liên tục, Lâm Niệm cũng hơi tức. Cô tức giận gạt tay anh ra, ngẩng đầu nhìn anh. Sao anh chỉ nói em? Anh thì sao? Hồi trước có cô bạn học họ Diêu tặng quà cho anh, sao anh không vứt? Còn để ngay trên bàn ở nhà, lần nào em thấy cũng tức muốn chết. Giang Dữ nhíu mày, cố nhớ lại. Em nói cái chậu cây đó. Hoa, wow, còn nhớ rõ vậy luôn. Vậy anh đi tìm cô ta đi. Em về đây. Lâm Niệm càng tức, quay người định bỏ đi. Giang Dữ lập tức túm lấy cổ tay cô, như thể bị chọc cười. Hàng mày giãn ra. Ánh mắt cũng dịu hẳn. Đó là giải thưởng của anh khi đạt giải thiết kế công ích. Cô ta chỉ là người trao giải thôi. Không đưa cho anh thì đưa cho ai? Nhà nào mà tặng chậu cây làm giải thưởng? Lâm Niệm không tin, nhưng đúng là giải đó tặng chậu cây thật. Em không tin thì về anh lôi giấy chứng nhận ra cho em coi. Làm gì? Không vui à? Ghen ngầm là không tốt đâu nhé. Nói rồi, Giang Dữ thu lại nụ cười. ánh mắt sâu thẳm lại nhìn cô chăm chú. Vậy bạn học Lâm Niệm Niệm, món quà quý giá mà đàn anh em tặng rốt cuộc là gì mà giờ vẫn chưa chịu cho anh xem? Không cho xem, Lâm Niệm tức thật rồi, khoác tay Nam Hướng Nhụy định bỏ đi. Giang Dữ cũng thong thả bước theo, lạnh lùng hừ một tiếng. Không xem thì thôi, ai thèm. Nam Hướng Nhụy theo phản xạ liếc nhìn Tôn Tề Thiên, hai người nhìn nhau, đều mang vẻ mặt. Khó mà nói nổi, không khí trên đường về vô cùng trầm lắng, Lâm Niệm và Giang Dữ chẳng ai thèm để ý tới ai. Nam Hướng Nhụy ra hiệu cho Tôn Tề Thiên, hỏi có nên khuyên họ không. Kết quả Tôn Tề Thiên làm bộ thâm sâu khó đoán, lắc đầu, cằm hất về phía Giang Dữ. Nam Hướng Nhụy nhìn theo ánh mắt, phát hiện ánh mắt của Giang Dữ vẫn luôn dán chặt vào bóng lưng của Lâm Niệm, tuy dáng vẻ ngoài vẫn thong thả, nhưng rõ ràng là đang suy nghĩ điều gì đó. Không ngoài dự đoán của Tôn Tề Thiên, chẳng bao lâu sau, Giang Dữ liền tăng tốc bước chân, vài bước đã đuổi kịp Lâm Niệm. Ánh mắt anh vẫn dõi về phía trước, sâu thẳm đen láy, không mang theo cảm xúc gì dư thừa. Anh lười nhác đưa tay ra trước mặt cô, Lâm Niệm ngẩng đầu liếc nhìn anh, làm gì, đưa túi đây, giọng Giang Dữ rất nhạt, nghiêng đầu nhìn cô, không đưa, Lâm Niệm vẫn tự đi về phía trước, còn cố ý bước nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Dữ kéo cổ tay cô lại, một phát kéo cô về phía mình. Lâm Niệm va thẳng vào ngực anh, hai người gần sát nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau vang vọng, quấn quýt không dứt. Giang Dữ hạ giọng, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cô. Là anh sai, đừng giận nữa, được không? Lỗ tai Lâm Niệm hơi đỏ lên, vẫn cố làm ra vẻ không quan tâm, lắc đầu. Không cần, có vẻ như đã quen với việc này. Giang Dữ không giận, ngược lại còn bật cười khe khẽ, trong mắt hiện lên một nụ cười khó lường. Anh kéo dài giọng, vậy à? Lâm Niệm chớp mắt nhìn anh, không ngờ Giang Dữ lại tiến sát thêm, giọng thấp đến mức chỉ hai người họ nghe được. Nếu bây giờ anh hôn em có tha thứ không? Câu nói vừa dứt, Lâm Niệm theo phản xạ bịt miệng anh lại, hai tay đỏ bừng, còn liếc về phía Nam Hướng Nhụy và Tôn Tề Thiên phía sau. Giang Dữ cười càng sâu, nắm tay Lâm Niệm hôn nhẹ một cái, cô lập tức đỏ rực đến tận cổ. Người qua lại trong sân trường đều nhìn hai người họ như đang xem kịch. Lâm Niệm cuống quýt rút tay lại, cảm thấy toàn thân nóng bừng như bị thiêu đốt. Giang Dữ nhìn cô với ánh mắt nửa cười nửa không. Cái hôn này đủ chưa? Bạn học Lâm Niệm Niệm, có cần thêm? Anh còn chưa nói xong, Lâm Niệm lại đưa tay bịt miệng anh lần nữa, cố tình ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự bối rối. Được rồi, vậy đi, em tha thứ cho anh. Giang Dữ cười khẽ, thật à, tiếc ghê. Lâm Niệm, tối hôm đó, sau khi tiệc sinh nhật Lâm Niệm kết thúc, cô lấy ra chiếc hộp lụa đỏ đã ôm suốt dọc đường, mở nó ra trước ánh mắt tò mò của mọi người. Một bộ vest đen nằm gọn trong chiếc hộp lụa đỏ rực rỡ, phía trên cà vạt đặt một đóa hoa hồng rực rỡ, sắc đỏ quyến rũ như muốn thiêu đốt ánh nhìn dưới ánh đèn rực rỡ. Bên dưới bông hồng có ép một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết một câu bằng tiếng Pháp. Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, mũi bút sắc sảo ngay ngắn. Chính là bút tích của Lâm Niệm. Joyeux anniversaire, mon amour. Dịch sang tiếng Trung là chúc mừng sinh nhật, người yêu của em. Lâm Niệm vòng tay ôm eo người bên cạnh, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ánh lên dịu dàng như nước, đôi lúm đồng tiền lấp ló nơi khóe miệng. Giang Dữ, anh từng nói anh không thích tổ chức sinh nhật, vậy nên em quyết định, ngày sinh nhật em sẽ là ngày tái sinh của anh. Em đã nhờ một đàn anh mang món quà này từ nước ngoài về tặng cho anh. Món quà này, Lâm Niệm đã chuẩn bị từ rất sớm. Cô đã chọn lựa rất kỹ, hỏi han nhiều người mới biết được thương hiệu vest này là hàng tốt. Đúng lúc đó, một đàn anh cùng khoa sắp đi du học, để nhờ anh ta giúp, Lâm Niệm còn đồng ý chăm mèo cho anh ta suốt nửa tháng. Trong thời gian đó, sợ Giang Dữ phát hiện, cô phải lén lút giấu giếm, suốt nửa tháng nơm nớp lo sợ. Ánh đèn rực rỡ xoay quanh ánh mắt hai người, nhạc nền cũng trở nên dịu dàng. Cô khẽ nói, Giang Dữ, chúc mừng sinh nhật. Xin lỗi vì lúc nãy đã nổi giận với anh. Mong anh sẽ thích món quà này. Lời vừa dứt, một đôi môi lành lạnh đã hôn tới, thành thạo tách môi cô. Nhiệt độ nơi môi lưỡi giao hòa khiến người ta chẳng phân biệt được là hơi thở của ai. Giang Dữ cúi người, hai tay nâng khuôn mặt cô như báu vật, nhẹ nhàng mà nâng niu. Tôn Tề Thiên và mọi người bên cạnh bắt đầu reo hò cổ vũ. Đúng lúc nhạc nền vang lên giai điệu quen thuộc. Tất cả hoa cỏ ngừng nở tình yêu xa xôi mờ ảo trời u ám, nhưng anh lại yêu khi ấy. Anh chưa hiểu đó gọi là yêu. Lại là bài Hoa Hải của Châu Kiệt Luân, cũng chính là bài hát năm Lâm Niệm mừng sinh nhật tuổi 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh vẫn như cũ, người vẫn như xưa, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác biệt. Giờ đây, họ có thể hôn nhau, thân mật trước mặt mọi người, không cần che giấu, có thể đường đường chính chính bên nhau trong lời chúc phúc của bạn bè và người thân. Âm nhạc dâng trào theo bầu không khí, ánh sáng đổ lên hai người họ, tựa như cả ánh đèn cũng đang chúc phúc. Thấy hai người hạnh phúc như vậy, ánh mắt Nam Hướng Nhụy bỗng trở nên hoảng hốt, không biết cô đang nghĩ đến ai mà đôi mắt đỏ lên. Cô bật cười giễu cợt, nhân lúc không ai để ý lặng lẽ rời khỏi phòng, đứng bên cửa sổ châm một điếu thuốc. Ánh đỏ lập lòe nơi đầu ngón tay, Nam Hướng Nhụy chống khuỷu tay lên bệ cửa, chống cằm nhìn phố xá xe cộ bên ngoài. Khóe môi đỏ rực hơi cong lên, gió đêm thổi qua mái tóc uốn sóng của cô, giọng cô rất nhẹ, khe khẽ ngân nga theo điệu nhạc vẳng ra từ căn phòng. Đừng rời xa em, khoảng cách không thể ngăn nổi nỗi nhớ hóa thành biển đứng ngoài khung cửa chẳng thể vào. Từ hôm đó, Nam Hướng Nhụy và Tôn Tề Thiên đã quyết chí, về sau sẽ không bao giờ tin vào cái gọi là cãi nhau giữa Giang Dữ và Lâm Niệm nữa. Rõ ràng là hai người đang khoe tình yêu bằng cách ngụy trang, lại còn mặt dày không chịu nhận. Sau khi tốt nghiệp, mỗi lần cả nhóm hẹn đi chơi, Nam Hướng Nhụy và Tôn Tề Thiên lại lấy chuyện đó ra làm ví dụ để tố cáo Giang Dữ và Lâm Niệm, nhưng hai người trong cuộc lại chẳng thèm quan tâm. Một người thì ánh mắt vẫn lười nhác, môi khẽ cong nụ cười mơ hồ, đang cúi đầu nhắn tin với Lâm Niệm. Người kia thì cũng đang cúi đầu gõ chữ, tay đỏ ửng, thỉnh thoảng lén liếc Giang Dữ, rồi lại vội cúi đầu. Lúc đó, cả nhóm đều biết, Giang Dữ và Lâm Niệm chắc chắn không hề nghe thấy gì cả. Nam Hướng Nhụy cuối cùng chịu hết nổi, đứng dậy nói. Hay là hai người cưới nhau luôn đi, đừng hành hạ bọn tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy hai người khoe tình yêu một cách lén lút nữa đâu. Tôn Tề Thiên lập tức hùa theo. Đúng đó, anh Dữ, hai người quen nhau từ năm 7 tuổi đến giờ, gần 20 năm rồi đấy. Mấy cặp vợ chồng còn chưa biết nhau lâu bằng hai người. Cưới luôn đi cho rồi. Hai người nói đùa là vậy. Không ngờ Giang Dữ và Lâm Niệm lại nhìn nhau đầy ăn ý, thế là, một tuần sau, Tôn Tề Thiên và Nam Hướng Nhụy đã nhận được thiệp mời đám cưới của Giang Dữ và Lâm Niệm. Tôn Tề Thiên suýt chút nữa phun máu. Không phải chứ, hai người làm thật à, không đùa sao? Giang Dữ nhàn nhạt ngước mắt nhìn anh, như cậu nói, quen nhau 20 năm rồi. Nếu giờ tôi không cho Niệm Niệm một lễ cưới, chẳng phải tôi càng khốn nạn hơn à? Tôn Tề Thiên ngây ra một lúc. Mãi vẫn không nói được gì, cuối cùng chỉ giơ ngón tay cái đầy cảm phục. Đỉnh, anh Dữ, cậu đỉnh thật đấy, anh em tụi này bái phục sát đất. Gần đến trưa, người trong trung tâm thương mại cũng bắt đầu đông dần lên. Lâm Niệm vừa chọn xong quần áo, quay lại liền thấy Nam Hướng Nhụy đang ngẩn người. Cô tuận miệng hỏi, nghĩ gì vì sao ngẩn ra thế? Nam Hướng Nhụy hoàn hồn, cười rồi khoác vai cô. Lần này hai người lại cãi nhau chuyện gì nữa? Kể mình nghe xem. Mình tò mò lắm. Từ sau khi bán tiệm nướng, Nam Hướng Nhụy đã đi du lịch suốt 2 năm trời. Bây giờ nghĩ lại, chắc cô bị bệnh, lại thấy nhớ cái cảm giác bị hai người kia hành hạ bằng màn khoe tình yêu rồi. Lâm Niệm im lặng nhìn cô một cái, rất lâu sau mới nói. Lần này khác, Giang Dữ đã cả ngày không về nhà rồi. Cách Trương,